sưng lên to tướng như là hai miếng xúc xích rán quá lửa. Mồm của gã há to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net